Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 406. Nếu như nói những khác đều là đang nằm mơ, Lục Áp dám xác định, có một loại cảm giác không phải là mình nằm mơ. Đó chính là đến nơi này thời điểm, mình và Phi Đao Trảm Tiên liên hệ, chính đang nhanh chóng bị chặt đứt. Lục Áp áp lực có thể nói phải không nhỏ. Thứ khác nếu như tổn thất, đối với Lục Áp tới nói không tính là đại sự gì. Dù sao Lục Áp gia đại nghiệp đại, coi như là tổn thất một số bảo vật, trên thực tế đều là chuyện nhỏ. Nhưng đã đến ngày hôm nay, nếu như ở Tô Thần nơi này, Lục Áp vứt bỏ Phi Đao Trảm Tiên, như vậy nhưng dù là tổn thất lớn rồi, đặc biệt ở vào thời điểm này. Này Phi Đao Trảm Tiên nếu như tổn hại ở Tô Thần trên tay, như vậy chính là càng thêm phiền phức. Bỏ vào chỗ khác, ngày sau vẫn là có thể nghĩ biện pháp phải quay về. Thế nhưng nếu như nói nhét vào lên mạng nơi này, như vậy sau đó tuyệt đối là nếu không trở lại, hiện tại cũng không thể có quá nhiều tổn hại. Lục Áp rất rõ ràng, lấy danh tiếng của mình, thực lực tới nói, Phi Đao Trảm Tiên bỏ vào trong tay người khác, kỳ thực không phải đại sự gì. Thế nhưng nhét vào Tô Thần trong tay, tất cả nhưng dù là bất đồng, Lục Áp có thể tìm người khác phải quay về Phi Đao Trảm Tiên. Thế nhưng Phi Đao Trảm Tiên rơi vào Tô Thần trong tay, Lục Áp đừng mơ tới nữa, nhất định là nếu không trở lại. Mặc dù đến thời điểm có Đế Tuấn ở sau lưng chỗ dựa, Đế Tuấn yêu cầu, Tô Thần cũng sẽ không cho Lục Áp. Bây giờ Tô Thần cũng không muốn, vì cái gì Tô Thần nhanh như vậy chính là bắt được Phi Đao Trảm Tiên, càng làm cho Phi Đao Trảm Tiên cùng Lục Áp liên hệ biến mất. Lục Áp chỉ là muốn chính mình Phi Đao Trảm Tiên không thể rơi vào Tô Thần trong tay. Bây giờ dùng những khác bảo bối đối phó này Thương Vương, Thương Vương vẫn có khả năng trong nháy mắt nuốt lấy. Lời nói như vậy, chấm ngoặc kép, Lục Áp chau mày, mình và Tô Thần trong lúc đó, tựa hồ chính là đã tạo thành chết tuần hoàn. Lục Áp không nỡ Phi Đao Trảm Tiên, thế nhưng Tô Thần đã từ Lục Áp trong tay lấy được Phi Đao Trảm Tiên. Lục Áp muốn cầm lại Phi Đao Trảm Tiên, trừ phi dùng thứ khác công kích Tô Thần. Có điều Lục Áp đã tổn thất một Phi Đao Trảm Tiên. Nếu như nói ở Tô Thần trước mặt, Lục Áp lại là lấy ra thứ khác, không phải là có loại bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại cảm giác. Điều này làm cho bây giờ Lục Áp vô cùng bất đắc dĩ. Chính mình biết rõ Tô Thần chính đang thôn phệ Phi Đao Trảm Tiên. Thế nhưng Lục Áp cái gì đều là không thể làm. Nếu như Lục Áp ra tay, chỉ sợ mặc kệ cho Tô Thần món đồ gì, Lục Áp đều là lấy thêm không tới cái kia đồ. Thương Vương hiện tại chính là đã đoán chừng ta, biết ta không có nhiều hơn biện pháp. Lục Áp hiểu rõ một chút, Tô Thần đã nắm giữ Phi Đao Trảm Tiên một phần sau khi, đương nhiên là sẽ không kiêng kỵ Lục Áp, thậm chí nói Tô Thần vẫn chờ Lục Áp có càng nhiều động tác. Việc đã đến nước này, đối mặt Tô Thần mờ ám, Lục Áp không có càng nhiều biện pháp, chờ mắt nhìn Tô Thần đem chính mình cùng Phi Đao Trảm Tiên liên hệ từ từ chặt đứt. Này chuông tốc độ cắn nuốt rất nhanh, làm sao có khả năng sẽ có như thế thủ đoạn. Lục Áp cảm thấy không thể tin tưởng, Tô Thần hình như là truyền thuyết thần ma như thế, có thể thôn phệ hết thảy đồ vật. Nếu như nói Lục Áp cho Tô Thần chính là đan dược gì một loại, Tô Thần thôn phệ rất nhanh, Lục Áp chính là nhận thức ngã xuống. Thế nhưng ở tình huống như vậy, Tô Thần rõ ràng cho thấy có những khác một ít thủ đoạn đến thôn phệ Lục Áp Phi Đao Trảm Tiên. Điểm này để Lục Áp không cách nào lý tỉ, càng là vô cùng kiêng kỵ. Tô Thần như thế thôn phệ đã là vượt ra khỏi Lục Áp tưởng tượng phạm vi, thậm chí Lục Áp đối với Tô Thần đã có một chút sợ hãi, chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp phải đối thủ như vậy. Lục Áp cho dù là bị Tô Thần chính diện đánh bại, cũng sẽ không như thế lo lắng. Dù sao Lục Áp nếu như là cùng Tô Thần chính diện giao chiến thất bại, chứng minh là Lục Áp tu luyện không có đúng chỗ, Lục Áp sau đó tu luyện liền có thể. Hiện tại đây không phải vấn đề tu luyện, mà là Thương Vương tựa hồ có đặc thù nào đó con vật nhỏ. Chấm ngoặc kép, đối với Tô Thần lần này cầm đi phi đao chảm tiên chuyện tình, Lục Áp vô luận như thế nào đều là nghĩ không rõ lắm. Thậm chí ở Tô Thần trước mặt, Lục Áp đều là quên phòng ngự. Lúc này Lục Áp, so với vừa nãy Tô Thần đều phải lăng một ít, mà Tô Thần cùng Lục Áp sững sờ khác nhau nhưng là, Lục Áp là thật ngây ngẩn cả người. Tô Thần nhưng là dụ địch thâm nhập, hy vọng Lục Áp phi đao chảm tiên nhích lại gần mình. Vì lẽ đó Tô Thần làm bộ chính mình không có cách nào đối phó Lục Áp phi đao chảm tiên. Thế nhưng bị Tô Thần cướp đi phi đao chảm tiên Lục Áp, đây chính là thuộc về chân thật trợn mắt ngoác mồm. Lục Áp nghĩ tới mình không phải là Tô Thần đối thủ. Thậm chí Lục Áp nghĩ tới, lần này mình muốn tìm thời gian rất lâu vượt qua Tô Thần. Thế nhưng Lục Áp không nghĩ tới, mình và Tô Thần chênh lệch, lại là ở trong thời gian ngắn bên trong trở nên lớn như vậy. Lần trước Lục Áp nhìn thấy Tô Thần thời điểm, chính là Chiêu Ca Thành ở ngoài. Khoảng cách hiện tại nhiều nhất chính là nửa năm chừng một năm. Nửa năm này một năm, Lục Áp cho là mình ở Đế Tuấn dưới sự giúp đỡ, đã là nâng lên rất nhiều. Thế nhưng lúc này Lục Áp không nghĩ tới, Tô Thần nâng lên phạm vi, hay là càng thêm đáng sợ một ít. Lúc này đại thương bên trong, chẳng lẽ có cường đại hơn một số tồn tại chống đỡ Thương Vương? Hoặc là nói Thương Vương vẫn luôn là bị chống đỡ? Đối với Lục Áp tới nói, đây là Lục Áp không thể hiểu sự tình. Mình là ở Đế Tuấn dưới sự giúp đỡ có điều nâng lên. Như vậy nâng lên, mặc dù là một loại thánh nhân, đều là không cách nào cung cấp. Mà Tô Thần nâng lên, là không có Đế Tuấn cường giả loại này trợ giúp đích tình huống dưới. Có như vậy nâng lên, Lục Áp đối với Tô Thần trở nên mạnh như vậy, đúng là không có cảm giác gì. Chỉ là Lục Áp hiếu kỳ Tô Thần tại sao trong thời gian ngắn bên trong, thì có như thế thu hoạch. Đây mới là để Lục Áp không nghĩ tới. Tô Thần thiên phú, cùng với tự thân khí vận, so với Lục Áp khá hơn một chút. Điểm này mặc dù Lục Áp không muốn thừa nhận, thế nhưng gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện đều là cho thấy điểm này. Không phải Lục Áp không thừa nhận, Tô Thần chính là so với Lục Áp chênh lệch rất nhiều. Mà coi như là Tô Thần thiên phú, khí vận so với Lục Áp càng mạnh hơn, Tô Thần sau lưng cũng không trả lời nên có một cùng Đế Tuấn gần như cường giả đang trợ giúp Tô Thần. Mặc dù có không ít cường giả chính đang thức tỉnh, hơn nữa là thức tỉnh sau khi có điều khôi phục, thế nhưng không thể ở đại thương sau lưng lại một cái như vậy tồn tại. Đây rốt cuộc là bởi vì sao? Lục Áp hiện tại không biết mình nên làm cái gì. Bây giờ Lục Áp cực kỳ nghi hoặc, Tô Thần biến hóa, cùng với Tô Thần có lấy đi Lục Áp phi đao chảm tiên lá bài tẩy. Điều này làm cho Lục Áp trong lòng nổi sóng chập trùng. Tô Thần hung hăng, đã không phải là Lục Áp nghĩ đơn giản như vậy. Tô Thần không chỉ là nói thực lực mạnh mẽ, mà là nói Tô Thần ở mọi phương diện, cũng có thể nghiền ép Lục Áp. Bản thân Tô Thần, có thể là thân phận không bằng Lục Áp cao quý. Thế nhưng Tô Thần bây giờ là nhân tộc chi chủ, vốn là Tô Thần, có thể là thiên phú, huyết mạch không bằng Lục Áp. Thế nhưng theo Tô Thần thực lực nước lên thì thuyền lên. Lúc này Lục Áp, làm sao có khả năng nói Tô Thần không bằng chính mình. Lục Áp duy nhất ưu thế, hay là chính là vài món bảo vật, nhưng mà Tô Thần trực tiếp mang đi Lục Áp phi đao chảm tiên. Để Lục Áp điểm này ưu thế ở Tô Thần trước mặt, hoàn toàn tan thành mây khói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.